giáo pháp của Phật nói rằng Phật thuyết để lừa đảo chúng ta, để cuối cùng chúng ta tu chết người. Thầy tổ chúng ta từ xa xưa, cách đây mấy ngàn năm đã thực hiện, có người nào được những gì? Rồi kế chúng ta đã nhìn thấy được thầy tổ của chúng ta đã thực hiện được gì, hay là thức dừng giờ phút chết, các thầy tổ chúng ta quá khổ. Cho nên tại sao mà thầy đã nói, thầy đã bài bác, thật sự bài bác Thiền Tông và Kinh sách Đại Thừa? Tại sao vậy? Tại vì thầy thương thầy tổ và thương những người sau của thầy. Họ sẽ lầm lạc trên những cái lý giải này, làm cho người ta khổ. Vì lòng thương yêu của thầy, thầy thẳng thắn nói, thầy không nói ông Hòa Thượng tu sai, mà thầy nói pháp sai. Nó dẫn dắt người ta khổ đau, chứ không có ông Hòa Thượng nào. Bởi vì ông Hòa Thượng không có biết đâu. Ông chỉ thấy kinh sách nói là Phật thuyết, ông cũng tin vậy thôi. Ông cũng đang vô minh, cũng đang ngu như người khác. Ông làm sao ông biết được? Mà cách ông là nói ông tu sai sao được? Ông đâu có sai. Pháp đã người ta đưa ra vô như vậy, ta lòng như vậy, mình đâu có biết được. Chính thầy cũng là ngu, cho nên thầy mới tu 9 năm trời, thầy không được những gì. Cả một công trình khổ sở, chứ đâu phải 9 năm trời khép mình trong khuôn khổ tu hành, đâu phải sinh tướng. Thì các con biết rằng tất cả những cái sai mà không nói thẳng, nói thật, thì làm sao mà người ta tránh được. Cho nên hôm nay các con có quy tụ về đây, có quân tập về đây, có dân hội về đây, là để nghe một sự thật của một cuộc đời cay đắng trong tôn giáo của Phật giáo, mà từ xưa chúng ta đã bị người ta lừa đảo lầm lạc, người ta lầm vào những cái giáo pháp của Phật để nói rằng Phật thuyết, người ta lừa đảo mình đến cái mức độ mình đau khổ. Các con bỏ tiền cất chùa chìm như vậy để làm gì các con nghĩ? Người ta nghĩ rằng như vậy chùa nó còn thì mới còn Phật giáo. Đâu phải các con. Phật giáo còn là còn một người giữ gìn giới luật. Đức Phật nói giới luật ta còn là Phật giáo còn, giới luật ta mất là Phật giáo mất. Chứ đâu Phật có nói chùa chiền còn là Phật giáo còn, chùa chiền mất là Phật giáo mất sao? Ông Phật có tuyên bố lời nói đó không? Nếu mà ông Phật tuyên bố lời nói đó thì thầy nói rằng ông Phật này chấp nhà cửa lắm nè. Ông này ông bỏ cung vua cho ông muốn cái đài cho lớn hơn nữa, cái cung vua của ông nè. Ông Phật này tham nè, chứ không phải lợi. Con đằng này ông Phật nói rất rõ, giới luật còn là Phật vẫn còn, giới luật mất là Phật. Có không quý này? Không có quý gì? Các con thấy lời di chúc của ông Phật, lời nói của ông Phật rất đúng. Nhưng mà hôm nay chúng ta cứ nghĩ rằng bây giờ cất chùa, chùa còn là còn Phật chứ, còn ma còn quỷ ở trong đó thì chúng ta đau khổ chứ làm gì. Thầy nói thẳng thật, bởi vì tất cả những cái hình ảnh này là hình ảnh đau khổ, mồ hôi nước mắt của Phật tử đóng góp, chứ ông thầy đâu có làm tiền để cất cái chùa đó. Bao nhiêu người đóng góp mới cất được cái chùa hàng tỷ bạc, làm rất đẹp y như là những cái ngôi nhà cung vàng điện ngọc của vua chúa phong kiến của Trung Quốc. Thầy thấy các chùa thì đau lòng. Ở đây nó thật sự, từ khi mà bố cụ muốn bảo vệ các máy móc, cũng mới xây dựng cái nhà để mà cất những cái máy vi tính, cất những cái máy photo để mà tiết kiệm cái đồng vàng của Phật tử, để mà tự mình lấy sức photo. Vì vậy mà thầy phải làm suốt cả đêm ngày để mà photo cho mấy con có những cảm xúc con đó. Vì bây giờ chúng ta đâu có tiền mà bỏ ra mướn người ta toàn bộ hết, thì làm sao chúng ta có tiền? Chúng ta có giấy ở Hà Nội các con gửi vào, ở đây thầy bỏ công sức thì nó ít sao.